nhưng khi nói ra lại sống như nài nỉ, cầu xin hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net